Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, thể trọng vô địch, tử vực một cái khe bên trong, vô cùng vô tận linh khí bốn phương tám hướng tuôn đi vào. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi đây tựa hồ đã thành linh khí quy túc chi địa. Khương Dự ngồi dưới đất, cảm thụ được trên người chậm rãi chồng chất lên thịt mỡ. Trong lòng là phiền muộn vô cùng. Vừa mới bắt đầu, hắn mới tốt kỳ. Người gầy trở nên béo tự gặp là cảm giác gì. Nhưng hiện tại, rồi lại hoàn toàn không cười được. Bởi vì, thời gian đã qua rồi nhanh 10 ngày. Thân thể của hắn không có chút nào khôi phục bộ dạng. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Quá nhiều linh khí lại để cho thân thể của hắn mập mạp vô cùng. Đều chút nào nhìn không ra trước kia bộ dạng rồi. Khương Dự dám cam đoan, nếu là có hết sức quen thuộc người xuất hiện ở trước mặt, không biết cười hắn biến thành cái dạng này. Bởi vì làm căn bản cũng không nhận ra hắn. Nói không chừng, ngay cả có lấy thâm cừu đại hận địch nhân, nhìn thấy hắn như vậy đều ghét bỏ tránh đi. Gia hỏa này ai a, béo được đã vượt qua heo. Khương Dự đoán chừng bất luận ai nhìn thấy chính mình trong nội tâm đều có thể như vậy muốn. Khương Dự chỉ có thể ở chỗ này ẩn nấp trong cái khe chậm đợi lấy hấp khí công phát tắc chấm dứt. Hắn là cự tuyệt không muốn có người chứng kiến hắn cái dạng này. Bằng không thì, vậy, thật là cả đời tên tuổi anh hùng hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Mà đang ở Khương Dự trốn ở trong cái khe lúc, ngoại giới, rồi lại phát sinh từng kiện đại sự. Tại Khương Dự dẫn suốt Đại Viên Vương về sau, Đại Viên Vương thương thế hầu như phục hồi như cũ tin tức truyền ra. Hơn nữa bởi vì bị Khương Dự chọc giận, vẫn đối với tử vực trong người trắng trợn sát lục, lại để cho tử vực bên trong người ít đi không ít. Nếu như nói tại Đại Viên Vương vừa mới xuất thế thời điểm còn có người ôm may mắn tâm lý, có thể có tỷ lệ ngư ông đắc lợi mà nói, như vậy hiện tại bọn hắn đều đã minh bạch sự thật tàn khốc. Đại Viên Vương cự tuyệt không phải là bọn hắn có tư cách nhúng chàm đấy. Dùng thực lực của bọn hắn, ở đằng kia đẳng cấp độ xuống, liền sửa mái nhà dột tư cách đều không có. Không biết tự lượng sức mình mà nói, duy nhất hậu quả chính là bị tai bay vạ gió. Thực lực chưa đủ người, phần lớn đều tránh về rồi thần thành. Yên lặng chờ lấy bát vương cùng đôi bảng 10 thứ hạng đầu thiên kiêu đám trước tiên đem Đại Viên Vương săn giết. Nhưng mà, trải qua lần trước thiên kiêu vương cùng sát lục vương vây giết, Đại Viên Vương cũng là hiểu chuyện rồi không ít. Cái này đầu xúc sinh một điểm không ngu, tại Khương Dự chu diệt hắn không ít bộ hạ về sau, lại bắt đầu triệu tập chung quanh lòng đất sinh vật. Hơn nữa, bởi vì nếm qua thiên kiêu vương cùng sát lục vương thiệt thòi, nó triệu tập lòng đất sinh vật số lượng có thể nói khủng bố. Tựa như đã thành tử vực lòng đất sinh vật vương, đem đại lượng lòng đất sinh vật triệu tập lại, đối kháng bát vương cùng đôi bảng 10 thứ hạng đầu thiên kiêu. Không thể không nói, cái này một sách lược rất hữu hiệu. Lòng đất sinh vật trong cũng không hoàn toàn là pháo hôi, vẫn có rất nhiều thực lực không tầm thường tồn tại. Thực lực không có ở đây đôi bảng 10 thứ hạng đầu thiên kiêu phía dưới. Trước kia chúng bức bách tại bát vương uy thế, đều tại chính mình trong cái khe lẫn mất rất sâu. Nhưng hiện tại đã có Đại Viên Vương thống lĩnh, đều nhao nhao đứng dậy. Thế cục dần dần đã thành hai cực phân hóa, một phương là Bát Vương, một phương là Đại Viên Vương. Đại Viên Vương phương này khí diễm thập phần kiêu ngạo, lại để cho Bát Vương cùng đôi bảng 10 thứ hạng đầu thiên kiêu đám đã bị thiệt thòi không ít mà truy cứu nguyên nhân. Ngoại trừ Đại Viên Vương thực lực mạnh mẽ, còn muốn vượt qua Thiên Kiêu Vương bên ngoài. Khác một trọng yếu nguyên nhân chính là Bát Vương, có 5 cái đều chưa có trở về. Bát Vương là thần thành chói mắt nhất 8 vị Thiên Kiêu, nhưng bọn hắn cũng không, dù sao vẫn là đứng ở thần thành đấy. Có gặp ở gia tộc bế quan, có cũng sẽ ở đại lục địa phương khác lưu lạc. Thần thành chẳng qua là thiên kiêu tụ lại hạch tâm chi địa, cũng không phải duy nhất chi địa. Trên thực tế, đại đa số thời điểm, thần thành bên trong chỉ biết có 3-4 vị trí Bát Vương tại. Nhưng mà, theo Đại Viên Vương tin tức truyền ra, xa ở các nơi Bát Vương đều lần nữa đem hứng thú ánh mắt tìm đến hướng về phía nơi đây. Một cái Đại Viên Vương làm cho đại biểu tài nguyên, đã có thể làm cho bọn hắn động tâm rồi. Bát Vương tề tụ, đây đối với thần thành mà nói là một cái muôn phần kích động tin tức. Không ít người đều tại đang mong đợi bọn họ đã đến. Thật là bực nào phong độ tư thái. Tại Thiên Kiêu Vương cùng Sát Lục Vương tại tử vực bên trong, cùng Đại Viên Vương phát sinh phân tranh thời khắc, từng cái một Bát Vương lần lượt đã đến thần thành. Trước hết nhất đến chính là Ngô Gia Khí Vương. Thế hệ này Khí Vương cũng không phải Thiên Chú Thành đấy, mà là đồng vị là đỉnh cấp thế lực Ngô Gia. Cùng Thiên Chú Thành nghiễm chiêu đệ tử bất đồng, Ngô Gia này đây gia tộc vì quan hệ tồn tại, với tư cách luyện khí thế gia, Ngô Gia lịch sử vượt xa quá Thiên Chú Thành. Ít nhất đã truyền thừa hơn 10 vạn năm. Ni thuận tiện nói một câu, tại Thiên Chú Thành quật khởi lúc trước, luyện khí thánh địa danh hào nhưng là Ngô Gia đấy. Chẳng qua là về sau bị Thiên Chú Thành chiếm đi, cho nên hai nhà quan hệ có thể nói cực kỳ không tốt. Mà những năm gần đây này, thần thành trẻ tuổi Khí Vương vị trí cũng phần lớn là hai nhà tại tranh đoạt. Chẳng qua là Ngô Gia luôn luôn thua nhiều thắng ít, mà thế hệ này vừa mới là Ngô Gia thắng. Ngô Gia Khí Vương sau khi tới thần thành bên trong, Thiên Chú Thành rõ ràng nhận lấy trình độ nhất định đè ép. Thiên Chú Thành đệ tử đều cảm thấy có chút bị khinh bỉ, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bọn hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Khí Vương đã đến bên trong, nhưng là Hỏa Gia Hỏa Vương. Đây là một cái đầu đầy tóc đỏ râu ria ở đại hán, quanh thân tản ra lửa đỏ khí tức, tựa như một tòa hình người Thái Dương. Hỏa Vương khí tức rất bạo liệt, không giống với Khí Vương đã đến còn muốn tại thần thành bên trong trước chuẩn bị một phen, mà là trực tiếp toàn thân tản ra hỏa diễm, liền vọt vào rồi tử vực bên trong. Đại Viên Vương gặp cũng chỉ có cái này bốc hỏa một người, cũng là đứng dậy đơn đả độc đấu. Cuối cùng, tuy rằng Hỏa Vương bị thương không nhẹ, nhưng mà rồi lại bằng vào một thân thực lực cứng rắn từ lòng đất sinh vật trong đại quân sông đi ra. Tại Hỏa Vương sau đó, đằng sau Bát Vương tự nhiên sẽ không xúc động như vậy, liền luôn luôn chính diện oanh tạc lực lượng mạnh nhất Lửa Vương. Đang cùng Đại Viên Vương chính diện vừa cũng không địch, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không như vậy lỗ mãng. Rất nhanh, tử vực bên trong đã có người lần lượt thấy được Bát Vương bên trong Thất Vương thân ảnh. Bỏ Thiên Kiêu Vương, Sắt Lục Vương, Khí Vương, Hỏa Vương bên ngoài, còn có không biết lúc nào xuất hiện Huyễn Vương cùng với Lôi Vương. Về phần Băng Vương, có người tuyên truyền đã sớm tại tử vực ở chỗ sâu trong thấy được thân ảnh của nàng, đã tại dần dần đã trở về. Tử vực bên trong một chỗ, một cái áo tím thanh niên sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía trước lờ mờ đại địa. Cái này người, rõ ràng là Tử Trường Phong. Hôi nhất vẫn chưa về. Xem ra là bị cái kia nổ bắn chủ nhân giải quyết rồi. Tử Trường Y nam tử lẩm bẩm nói. Hắn cũng không thèm để ý một cái cấp dưới chết. Không có hôi nhất, còn có hôi nhị. Hôi tam môn sơ chẳng qua là dám đối với thủ hạ của hắn động thủ ra hỏa, hoặc là đồ con lợn, hoặc là chính là bát vương người, có thể luyện chế nổ trứng loại đồ chơi này, chẳng lẽ là khí vương bên kia? Tử Trường Phong suy đoán, sắc mặt hắn có chút không dễ coi. Bát vương đến, có nghĩa là hắn ở đây cái này chết tiệt vực bên trong đem càng một bước hoàn cảnh xấu. Hắn chế tạo khuỷu tay cùng cố kỵ đem nhiều hết mức. Bất kể như thế nào, lần này là một cái cơ hội, đầu phải bắt được, như vậy ta thì có địch nổi bát vương thực lực. Lúc trước, ta cũng đã rớt lại phía sau một bước, lần này, nhất định phải đuổi trở về. Mà đang ở những thứ này thần thành đỉnh cấp thiên kiêu đám tại đối với đại viên vương mà cẩn thận. Bố trí thời điểm mà ni tần ra ra thần từ Ngô gia chính là cái kia huyền màu đen quần áo thiếu nữ. Trong tay nhận lấy một cái hắc ngọc hạt châu. Đa tạ Ngô cô nương rồi. Tần ra ra thần vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Huyền màu đen quần áo nữ tử. Thu hồi chính mình trả thù lao. Nhàn nhạt nói ra. Thứ đồ vật cho ngươi rồi. Ngươi giết hay không được. Nhìn ngươi ngu xuẩn không ngu rồi. Nghe vậy, tần gia gia thần sắc mặt thoáng không vui, nhưng vẫn là lập tức khôi phục dáng tươi cười. Huyền màu đen quần áo nữ tử đi rồi. Tần gia gia thần xuất ra màu đen kia hạt châu. Một cái nổ bắn bị hắn khởi động, liền trong tay bạo tạc nổ tung, tràn đầy năng lượng quét sạch mà ra. Nhưng liền tại ở gần tần gia gia thần thời điểm, cái kia màu đen hạt châu hơi hơi lóe lên, một cái vòng xoáy sinh ra, tất cả tới gần tần gia gia thần năng lượng toàn bộ bị dẫn dắt tiến vào trong hạt châu. Hặc hặc, nhỏ tạp chủng, đã có cái này hắc ngọc châu, ta còn nhìn ngươi dùng như thế nào ngươi những cái kia đồ vật chiến đấu. Cái này hắc ngọc châu thế nhưng là có thể hấp thu tất cả thuần túy năng lượng. Trên khắc tiểu tử kia đồ vật, tần gia gia thần cùng Khương Dự tự mình chiến đấu qua. Hắn biết rõ, tiểu tử kia vũ khí đều là cùng năng lượng thoát không được quan hệ. Đồ vật uy lực bên trong, 10 thành chí ít có 7 thành là có thể số lượng bộc phát dẫn đến đấy. Tần gia gia thần thập phần khát vọng tại đây tử vực bên trong đụng phải Khương Dự. Tại tất cả mọi người tại vì đại viên vương bôn ba thời điểm. Mục tiêu của hắn chỉ có tiểu tử kia, đen kịt trong cái khe. Khương Dự rất cảm thấy nham chán. Hắn hiện tại ngoại trừ yên lặng chờ lấy sự tình chấm dứt dung bên ngoài. Cái gì đều không làm được rồi. Về phần nguyên nhân, quá mập, hắn cảm giác mình đã biến thành một cái viên cầu. Thân thể cũng đã không thể linh hoạt nhúc nhích. Ngón tay đều nhanh bị cố định trụ rồi. Chớ đừng nói chi là nghiên cứu chế tạo khoa học kỹ thuật gì gì đó. Khá tốt, nơi đây rất đen, không có tấm gương. Ta nhìn không thấy bộ dáng của mình, bằng không thì nhất định sẽ bị chính mình trước mắt bộ dạng đả kích chưa gượng dậy nổi. Nói không chừng cái này là hư đại lục, sẽ thiếu đi một cái cải biến thời đại vĩ nhân. Khương Dự lắc đầu giận dữ nói. Ngay tại Khương Dự buồn bực không thôi thời điểm, hắn hoàn toàn thật không ngờ một việc đã xảy ra. Cái kia chính là hắn nhỏ giọt vòng tay vậy mà truyền đến tin tức. Tại chung quanh đây, vậy mà xuất hiện băng điệu lăng vị trí. Ai, có lầm hay không? Khương Dự ánh mắt trợn thật lớn. Quả thực giống như là đụng phải rồi trên đời này xui xẻo nhất sự tình. Hắn nhỏ giọt vòng tay cảm ứng được băng điệu lăng. Như vậy, băng điệu lăng nhỏ giọt vòng tay cũng khẳng định cảm ứng được hắn. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, nhỏ giọt vòng tay liền truyền đến video trò chuyện. Vì cái gì? Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác thời điểm này đến a. Khương Dự quả thực là lệ rơi đầy mặt. Hắn sau cùng sợ cái gì? Sẽ tới cái gì? Ngươi nói cái này chết tiệt vực lớn như vậy, cái kia đại viên vương cũng trên chuỗi dưới nhảy đấy. Ngươi làm sao lại hết lần này tới lần khác đã đến cái chỗ này a? Nhỏ giọt vòng tay bên trong, băng điệu lăng một người đứng ở một tòa trên đồi núi. U ám bối cảnh phụ trợ ra nàng trắng như tuyết thân ảnh. Băng điệu lăng tại nhỏ giọt vòng tay nhắc nhở Khương Dự đang ở phụ cận thời điểm. Nàng cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nàng cũng không nghĩ tới. Tại Cửu Huyền Sơn từ biệt mấy tháng về sau, lại nhanh như vậy nhìn thấy cái này người thú vị. Băng điệu lăng, đã lâu không gặp a. Chúng ta thật đúng là có duyên cớ a. Khương Dự cười ha ha nói. Cố gắng giả trang ra một bộ lại bình thường bất quá bộ dạng. Băng điệu lăng sắc mặt lộ ra vui vẻ. Tuy rằng từ Khương Dự trong miệng nghe được một ít không đúng, nhưng mà nàng cũng không phải là sẽ để ý nhiều như vậy chi tiết người. Người bên kia, tại sao có màu đen đấy? Băng điệu lăng cười hỏi. Nghe vậy, bên kia Khương Dự trên mặt hơi có chút mồ hôi lạnh. Ta chỗ này, vừa lúc ở một cái không có ánh sáng địa phương, cho nên, thoạt nhìn là màu đen đấy. Băng điệu lăng sắc mặt khẽ biến thành sững sờ. Không có ánh sáng, nhỏ giọt vòng tay không phải có thể sáng lên sao? Bất quá nàng cũng không có vạch trần Khương Dự. Khương Dự gặp băng điệu lăng không có hỏi nhiều, vội vàng lau một cái mồ hôi lạnh. Sau đó, phát hiện làm động tác này đều có chút khó khăn. Cánh tay vậy mà nhất thời gậy không quay về. Ni mã, Khương Dự quả thực muốn mắng mẹ. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn liền lộ ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì nhỏ giọt vòng tay biểu hiện, băng điệu lăng chính đang nhanh chóng hướng hắn tới gần. Hơn nữa, như vậy tốc độ, có lẽ không được bao lâu, có thể đến hắn nơi này. Đến lúc đó, Khương Dự thân thể mãnh kinh, nghiêm túc nói ra, băng điệu lăng, ta đây bên cạnh tạm thời có sự tình, đợi xử lý xong rồi, ta sẽ đi qua tìm ngươi. Ngươi hay là trước đừng tới đây rồi. Băng điệu lăng nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành cười. Ta vừa vặn muốn đi ngang qua ngươi chỗ đó. Khương Dự lập tức thể xác và tinh thần bị nhục, trong nội tâm gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Không được, không thể ở lại chỗ này, được rời đi trước, bằng không thì nhất định sẽ đụng với đấy. Chuyện của ta, muốn đi khác một chỗ xử lý. Có chút gấp, Khương Dự vừa nói đến, một bên đem mình cất vào phi hành hạm bên trong, lại để cho phi hành hạm mang theo mình ở trong cái khe chạy trốn. Băng điệu lăng nghe vậy, đang muốn nói không sao, đẳng cấp về sau có cơ hội gặp mặt trước mặt. Nhưng mà, nàng lại phát hiện, Khương Dự tiến lên lộ tuyến, lại còn là cùng nàng trùng hợp đấy. Băng điệu lăng không khỏi buồn cười. Nàng thì như thế nào nghe không xuất ra Khương Dự có nguyên nhân gì đang cố ý tránh nàng. Chẳng qua là hôm nay ý tựa hồ tổng hắn không qua được. Băng điệu lăng suy nghĩ một chút, nhưng là lựa chọn một phương hướng khác đã đi ra. Bên kia, Khương Dự gặp băng điệu lăng cuối cùng không có lại hướng hắn nhích tới gần. Trong nội tâm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đem phi hành hạm ngừng lại. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa mất mặt ném đi được rồi. Khương Dự lại muốn vỗ ngực một cái, để hóa giải áp lực. Nhưng mà, cuối cùng động tác này lại dùng thất bại chấm dứt. Khương Dự sắc mặt tối sầm, vừa sẽ khá hơn tâm tình lại biến kém. Băng Điệu Lăng rời đi Khương Dự sau đó, chuyển đổi rồi phương hướng, hướng về Thần Thành mà đi. Tuy rằng, Khương Dự có chút dị thường, nhưng nàng nhập lại không lo lắng. Nàng biết rõ Khương Dự là có chừng mực người, sẽ không tại đại sự trên hay nói giỡn. Trái lại, lần này, nàng hoàn hồn thành, nhưng lại có rất nhiều đau đầu phiền toái. Nếu như có thể mà nói, nàng càng muốn một mực đứng ở tử vực Thái Bắc cổ thành chung quanh. Chẳng qua là, lần này, gia tộc có lệnh, nàng cũng không khỏi không đến. Dù sao, mẹ của nàng vẫn cung cấp nuôi dưỡng trong gia tộc. Nghĩ tới đây, Băng Điệu Lăng sắc mặt chậm rãi lạnh lùng xuống. Lúc trước cùng Khương Dự mỉm cười nhưng là không còn sót lại chút gì. Băng Điệu Lăng thân ảnh xẹt qua một đạo bạch quang, biến mất ở phía chân trời đen kịt trong cái khe. Khương Dự hai mắt đẫm lệ uông uông mà nhìn phía trên lẻ tẻ ánh sáng điên cuồng, linh khí từ bên trên chiếu nghiêng xuống giống như một đạo thác nước bình thường. Cuộc sống như vậy lúc nào là một cái đầu a? Khương Dự trong nội tâm rên rỉ. Hắn còn muốn lấy đột phá địa cảnh về sau, tại đây tử vực đại sát tứ phương, diệu võ dương oai, ạc, không phải, trừng phạt ác dương thiện, đem cái gì kia thiên kiêu vương loại tiến trong đất. Nhưng mà, hiện tại, chính mình rồi lại muốn trốn ở cái này không có thiên lý địa phương, cảm thụ được thể trọng một giờ đất tăng trưởng. Khương Dự đánh giá, còn có vài ngày, hắn muốn so với cái gì kia đại viên vương đều muốn nặng. Chẳng lẽ, hắn địa cảnh, chính là dùng sức nặng áp người hay sao? Thể trọng vô địch, hết chương.